Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, nhân thế gian phản công, toàn bộ tinh thần điện, quả thực như một tôn tuyệt thế đại hung thức tỉnh, vạn vạn nói tinh hà hiện lên hướng về bầu trời, phóng xạ trăm dặm địa, toàn bộ vòng trời đều óng ánh chói mắt, đáng sợ tinh hà ở chuyển động. Nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, đây là một loại đáng sợ biến hóa, sát phạt khí đều đâm thùng trời cao, quyển tịch mấy trăm dặm, làm cho cả loạn ma sơn đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mãnh thú ngủ đông, không dám lên tiếng, cảm giác trời muốn sụp xuống, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, nhân thế gian tòa thành này quá khủng bố. Sát trận đầy đủ đáng sợ gấp mấy lần. Lẽ nào là hỗn thế ma vương trở về? Ta phỏng chừng đúng như vậy. Nhân thế gian nhưng là hỗn thế ma vương đạo thống. Tinh thần học viện muốn nắm giữ chúng ta tàng giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. E sợ không là nhẹ nhõm như vậy. Loạn ma sơn bên trong sinh linh rất nhiều, đều ở khe khẽ bàn luận. Nhìn thấy một bộ tình cảnh đáng sợ, lơ lửng giữa trời cao 18 ngôi sao đều ở rì rào run run. Làm sao có khả năng? Sát trận làm sao sẽ như vậy khủng bố? Không được, tàng giới ma vương đem tinh thần thành giai đoạn thứ 2 đánh ra đến. Một ít cổ xưa đại sát trận đều mở ra. Đáng ghét, chúng ta chậm một bước. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có giải phong điều kiện. Tinh thần học viện một đám cường giả đều điên rồi. Đặc biệt Vương Đồng Quang sắc mặt âm trầm lại. Hắn cảm giác được tinh thần thành bên trong thức tỉnh rồi vài môn đáng sợ đại sát trận. Đây là tầng thứ 2 sát trận mở ra. Hắn đều cảm giác được áp lực. 18 ngôi sao chí bảo đang lay động. Bởi vì này bốn phía bát hoang có khủng bố sát khí cộn động mà đến. Muốn đem 18 ngôi sao đều chấn áp xuống. Ầm ầm, tiếp đó, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ở đại sát trận thức tỉnh trong nháy mắt, tinh thần điện đột nhiên phá không, đem 18 ngôi sao phong ấn va nát, nhảy hướng về phía vòm trời bên trên. Đáng ghét, tinh thần điện bay đi tới. Nó nếu là chạy, nếu muốn lại tìm đến liền khó như lên trời. Vương Đồng Quang sắc mặt tâm trầm, hắn toàn lực chủ đạo 18 ngôi sao chí bảo, phẫn nộ quát, tàng giới ma vương, ta khuyên ngươi thức thời vụ, tinh thần điện vốn là ta học viện chí bảo, nếu là ngươi không giao ra, này trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Vương Đồng Quang biết nhất định phải tinh thần điện bắt. Nếu không tinh thần điện một khi giải phong đến giai đoạn thứ 3, đến vào lúc ấy ở trấn áp trên căn bản là không thể. Ngươi nếu là dám đào tẩu, ngươi liền triệt để mất đi tất cả, ai cũng giải cứu không được ngươi. Đừng tưởng rằng giết đi mấy cái kỳ tài, liền cho rằng có thể ở cựu giới ngây ngang mà đi. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết tinh thần học viện đáng sợ. Nếu là ngươi đào tổ, lần sau lại đến e sợ không phải chúng ta. Đến thời điểm tàng giới không có ngươi đất dung thân. Tinh thần học viện cường giả giận dữ. Từng cái khí tức khiếp người. Bọn họ đều là thần cảnh cường giả. Đáng sợ không gì sánh được. Đều là một đời vương hầu. Hiện ở liên hợp lại cùng nhau, bạo phát gợn sóng lệnh mấy môn cổ xưa đại sát trận đều rất khó có thể bắt bọn họ làm sao. Hỗn thế ma vương, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng dừng tay, chỉ cần ngươi giao ra tinh thần điện, đến thời điểm ta ban cho ngươi tinh thần học viện thánh tử đại vị, tứ ngươi vô số cống hiến. Nhưng ngươi nhảy một cái trở thành cựu giới hô mưa gọi gió tuổi trẻ đại nhân. Vương Đồng Quang bắt bí lên đạo lăng, vừa đấm vừa xoa, lạnh mở miệng cười. Nếu là ngươi không đáp ứng, vậy thì thật là đáng tiếc. bị mất tốt đẹp tiền đồ. Ta xem các ngươi là bị váng đầu. Một cái bóng xuất hiện trên không trung, bạch y phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, nói ra lời nói để tinh thần học viện một đám người sắc mặt đều âm trầm không gì sánh được. Tiểu tử này thất tâm phong đem. Đạo lăng phất phất tay, tinh thần điện chớp mắt bạo phát. Trong này có một cái màu trắng ngọc bài bay ra, phía trên khắc lại phó viện trưởng ba chữ. Mau nhìn, chúng ta tinh thần học viện phó viện trưởng lệnh bài. Vương Đồng Quang sắc mặt chớp mắt mừng như điên, như là ăn xuân dược. 18 ngôi sao tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí tức, lập tức liền thành một vùng phong thiên tuyệt địa, lấy đáng sợ thần uy áp chế cuồn cuộn mà đến các loại sát trận chùm sáng. Vương Đồng Quang vẻ mặt nghiêm túc, hắn một tay đột nhiên hướng về phía trước chộp tới. Một cái đáng sợ ngôi sao bàn tay lớn đột nhiên bao trùm mà ra. Cái này to lớn bàn tay che kín bầu trời, tràn ra hỗn độn chùm sáng, xé rách vòm trời, cho ta đem ra đi. Vương Đồng Quang giống to, hắn đánh ra ngập trời sức chiến đấu, muốn chiếm được cái ngọc bài này, bởi vì một khi được chẳng khác nào được tinh thần điện. To lớn ngôi sao bàn tay lớn che lấp vòm trời, bao phủ đạo lăng thân thể, như là bóp chết một con kiến như thế muốn đánh giết hắn. Đạo lăng, qua tử kinh hãi vẻ, không nghĩ tới Vương Đồng Quang đáng sợ như thế. Tinh thần thành bên trong đại sát trận đều rất khó niêm phong lại đường đi của hắn. Lão gia hỏa, ta xem ngươi là cao hứng quá mức. Bàn tay khổng lồ đã bao phủ đạo lăng, thế nhưng truyền ra một tiếng cười khẽ tiếng, để Vương Đồng Quang sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn quay quá nhìn sang, trong tròng mắt tràn ra vẻ hoảng sợ. Lúc này tinh thần điện như là một tòa chín ngôi sao trên trời thần cung, tràn ngập ra khủng bố chấn động ngập trời. Nội bộ ngủ đông vô cùng vô tận tinh hà, lực lượng trong nháy mắt xoay chuyển ra. Nó bạo phát một loại thông thiên triệt địa gợn sóng. Chư thiên tinh đấu đều đi theo rung động đứng dậy, rơi xuống vô biên vô hạn tinh hà lực lượng, bao phủ tất cả. Một loại cổ xưa mà lại khiếp người khí tức bạo phát. Tinh thần điện thật giống hóa thành một tôn ngôi sao cự hung, thôn thiên đạp địa, không chỗ nào không thể. Không được, đây là tinh thần điện lĩnh vực lực lượng. Vương Đồng Quang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bàn tay của hắn muốn duỗi ra đi, thế nhưng đã muộn. Ngôi sao này điện tràn ngập ra vĩ đại gợn sóng, bao phủ vùng thế giới này. Hắn màu bạc bàn tay khổng lồ cũng bị bao phủ. Tinh thần học viện người sợ hãi. Đây là tinh thần điện giai đoạn thứ hai, đánh ra lĩnh vực lực lượng, quả thực ở tàng giới có vô địch thần uy. A, Vương Đồng Quang hét thảm, bàn tay của hắn bị tinh thần điện bắn trúng, thiên ti vạn lũ chùm sáng xé rách hắn toàn bộ cánh tay. Trưởng lão, không được, trưởng lão cánh tay đứt đoạn mất. Tinh thần học viện người vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đều không nghĩ tới tinh thần điện dĩ nhiên cũng thức tỉnh rồi giai đoạn thứ hai. Nếu như đúng là như vậy, muốn lưu lại bọn họ trên căn bản là không thể. Tàng giới ma vương, Vương Đồng Quang tóc tai bù xù, mặt dữ tợn không gì sánh được, thê thảm quát, ngươi lại dám đoạn ta cánh tay, ngươi đang tìm cái chết. Hắn thành một cái người cụt một tay, gãy vỡ khu vực còn có hủy diệt khí lưu. Đây là bị tinh thần điện gây thương tích, rất khó chữa trị. Đặc biệt Vương Đồng Quang tu hành, muốn đem cánh tay mọc ra, khó như lên trời. Hiện tại chết chính là các ngươi. Đạo lăng nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài đầy đầu múa tung. Hắn trực tiếp liền đánh ra tinh thần điện thần uy, phun ra nuốt vào tinh thần lĩnh vực lực lượng, đi xuống mặt bắt đầu rơi xuống. 18 ngôi sao đều đang lay động, chúng nó rất khó chống đối tinh thần điện trấn áp. Nơi đây đạo lăng ngồi xếp bằng ở tinh thần điện bên trong. Hắn hóa thành một tôn chúa tể. Hắn chính là tinh thần điện chủ nhân. Hắn ở bên trong có thể thỏa thích điều động tinh hà lực lượng đánh ra bảo vật này chi uy. Trấn áp tuyệt thế đại địch. Mau lui đi ra ngoài. Tinh thần học viện chừng 10 tôn cường giả giống to. Bọn họ căn bản không dám lại nơi này. Nếu là 18 ngôi sao bị trấn áp, đến thời điểm bọn họ một cái bọt nước đều không bay ra khỏi đến, sẽ bị tinh thần điện trực tiếp trấn áp. Muốn chạy, ngày hôm nay một cái đều chạy không được. Qua tử giống to, cả người hắn đều bạo phát một loại trấn áp thiên địa khí che. Một tôn to lớn thần đỉnh treo ở trên đỉnh đầu hắn, ầm ầm rung động, trực tiếp liền xông tới xuống. Xoạt một cái, đủ mọi màu sắc thần huy ở tinh thần điện bên trong xuất hiện. Đây là một khẩu lại một khẩu bảo vật hạ xuống ở bên trong. Người của nhân thế gian đều ngây người. Những bảo vật này quá nhiều. Thấp nhất đều là chuẩn chí bảo. Thậm chí có chừng 10 trong miệng chờ chí bảo. Đều rơi vào đạo tộc cùng tinh thần học viện người chi thủ. Có người đều cuồng nuốt nước miếng. Nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo vật. Cố gắng. Tôn Nguyên Hóa giống lên một tiếng. Hắn cầm một khẩu bảo đỉnh. Đây là một tôn trung đẳng chí bảo. Hắn quát. Trận thứ nhất chiến. Theo lão phu xuất kích. Chém giết xâm lấn chi địch. Tôn Nguyên Hóa hiện tại tu hành cực đoan mạnh mẽ. Đã bước vào hoàng giả tầng 8. Theo hắn rít lên một tiếng, lúc này lao ra 8 tôn hoàng đạo cao thủ. Bọn họ kích động trong lòng. Đi xuống mặt lao xuống. Kết thành một môn đáng sợ đại sát trận. Một khẩu to lớn thần đỉnh lơ lửng giữa trời cao. Uy thế siêu cường. Cái này chẳng lẽ là thần đỉnh đại trận. Một loại đập sập thiên địa khí tức ở cuồn cuộn, phi thường khiếp người, lệnh tinh thần học viện một tôn vương hầu vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đây là một loại thất truyền chiến trận, bắt nguồn từ cửu đỉnh học viện. Hết chương.